Đường Tiêu muốn tiến thêm một bước nếm thử xem mình rốt cuộc có thể mở rộng cương khí phòng hộ ra bên ngoài cơ thể bao xa. Kết quả sau khi nếm thử, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng, điên cuồng phun ra mấy ngụm máu tươi, suýt chút nữa ngất đi. Niềm vui sướng tấn cấp khiến Đường Tiêu thiếu chút nữa quên mất thân thể vừa bị trọng thương. Mặc dù hắn đã kịp thời sử dụng đan dược chữa thương của hoàng gia, nhưng lần này bị thương thật sự quá nặng cũng không thể khôi phục trong giây lát. Phương Kích đang nghỉ ngơi trong doanh địa, sau khi nghe thấy tiếng nổ của lôi chấn tử, lập tức từ trong doanh địa lao như tên bắn về phía địa điểm phát ra tiếng nổ. Hắn cẩn thận quan sát một phen, lại nhìn thấy Đường Tiêu toàn thân đầy máu ngồi dưới đất, bên cạnh là thi thể của một tên binh sĩ ngự lâm quân và một thi thể đã bị nát bấy. Đã xảy ra chuyện gì? Phương Kích kinh hãi, vội vàng lao tới nâng Đường Tiêu dậy. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, Trương Bảo lừa gạt ngươi có việc tìm ta, kêu Triệu Tứ dẫn ta tới đây, hắn giết Triệu Tứ trước, sau đó lại muốn giết ta, kết quả bị ta giết lại, ta đoán chừng hắn bị người khác chỉ dẫn hoặc là bức hiếp mới làm như vậy. Đường Tiêu nhanh chóng thuật lại chuyện xảy ra với Phương Kích. Khách Trương,